vợ tổng tài em ngoan cho anh. Chương 397. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt dì Đào lộ vẻ phiền chán nhìn chằm chằm Triệu Nam Thiên, lại nói chen vào, giờ đã sắp 8 giờ rồi, sao cậu còn chưa đi, không phải đi làm à? Nói đến đây, âm lượng bà ta đột nhiên đề cao. Đúng rồi, Hoa Dương, dì quên không giới thiệu cho cháu, cậu ta là bảo vệ tiểu khu Giang Uyển, làm việc ngay ở đây. Khuôn mặt từ Hoa Dương lộ vẻ kinh ngạc, anh ta rất quen thuộc tính tình Tô Mục Tuyết, đương nhiên cũng biết cô là một người phụ nữ cao ngạo. Người đàn ông bình thường làm sao có thể lọt vào mắt xanh của cô chứ? Đêm qua ở trong điện thoại lần đầu tiên giao chiến khiến cho anh ta có cảm giác không ổn. Anh ta biết bên cạnh Tô Mục Tuyết có một nhân vật tương tự như chồng chưa cưới, nhưng không ngờ rằng hai người đã bắt đầu ở chung. Xuất phát từ áp lực anh ta mới phải nhờ đến mối quan hệ của dì Đào muốn hòa nhau một ván. Vốn dĩ cho rằng đối thủ sẽ là một tên cực kỳ khó chơi, kết quả lại không ngờ hóa ra chỉ là một bảo vệ nhỏ trong lời dì Đào nói. Lần này anh ta mang theo vốn trở về nước, vốn dĩ là vì cạnh tranh với Ngụy Bắc Minh. Nhưng anh ta lại không sao nghĩ thông được, đường đường là người thừa kế nhà họ Ngụy, vậy mà lại thất bại trước loại nhân vật nhỏ bé địa vị thấp kém trước mắt này. Là anh ta nghe nhầm hay là dì Đào nói sai? Nhìn ra được sự hoài nghi của Từ Hoa Dương, dì Đào lại bổ sung nói. Không đúng, hình như cậu ta thăng chức rồi, có lẽ là phó đội trưởng đại đội bảo vệ nhỉ? Từ Hoa Dương phong độ lịch lãm vươn tay ra, không hề cay nghiệt như dì Đào. Xin chào phó đội trưởng Triệu, dì Đào chán ghét nói chen vào. Được rồi, còn không đi mau đi. Không đợi Triệu Nam Thiên mở miệng, người ở phía nhà ăn lên tiếng. Không được đi, cơn tức giận đang dần dần dâng lên của Triệu Nam Thiên bình tĩnh trở lại. Không phải anh không hề tức giận chút nào, sở dĩ để dì Đào tùy ý gây khó dễ cũng là vì coi bà ta là bề trên của Tô Mục Tuyết. Nhưng hôm nay dì Đào được đà lấn tới, không ngừng khiêu khích khiến trong lòng anh có chút không thoải mái. Ở trước mặt Tô Mục Tuyết thì cũng thôi, nhưng trước mặt một người ngoài như Từ Hoa Dương, bà ta vẫn vắt óc suy tính như vậy, rốt cuộc là có ý gì? Cho dù Triệu Nam Thiên anh thấp kém đi chăng nữa thì cũng là người chồng hợp pháp, về mặt pháp luật của Tô Mục Tuyết cũng vô số lần cứu cô thoát khỏi tình cảnh dầu sôi lửa bỏng. Ngược lại cái tên chó má Từ Hoa Dương này, cho dù có giỏi giang đến đâu thì cũng có liên quan gì đến nhà họ Tô các người chứ? Lúc Tô Mục Tuyết cần giúp đỡ, anh ta đang ở đâu? Trước kia cho dù Triệu Nam Thiên không thích dì Đào cũng phải có 3 phần nể phục bà ta. Có thể dọn dẹp mớ hỗn độn do Tô Mục Tuyết gây ra này, có thể ngăn chặn cơn sóng dữ ở Đông Châu, anh không thể không thừa nhận rằng dì Đào có tính tư bản hà khắc cũng nguyện ý cúi đầu trước bà ta. Nhưng sau khi trải qua sự việc hôm nay, thiện chí trước đây của Triệu Nam Thiên dành cho bà ta đã hoàn toàn biến mất. Cái loại nhà đầu tư thiên thần khốn nạn nào đó, nói trắng ra chỉ là một con chó giữ nhà cho chùm tư bản. Nếu là phái thực lực tay trắng lập nghiệp, Triệu Nam Thiên anh còn coi trọng liếc mắt nhìn một cái. Chỉ là một tên đầu tư mạo hiểm lang thang mà dì Đào quỳ rạp dưới chân đến mức như vậy sao? Đúng lúc Triệu Nam Thiên còn đang miên man suy nghĩ, Tô Mục Tuyết đã chậm rãi đi tới. Ánh mắt nhìn chằm chằm dì Đào, khí thế bá đạo mạnh mẽ trước sau như một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đây là nhà của tôi, bà có tư cách gì mà đến đây đuổi người? Cách chương.